Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 129, phần 129. Chương 129 Íp Tuyến. Dưỡng nhãi con năm, hảo sao? Tốt, Tự Yên Kiều mím môi cánh. Qua sau một lúc lâu mới thực nhẹ, ân, một tiếng, Lận Huyên đều như vậy điên. Hắn lại như vậy bình thường. Sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ bị Lận Huyên làm điên, đánh không lại liền gia nhập. Gia nhập liền trước hưởng thụ, bị phát hiện lại nói bá, Tống Yên Kiều, ngươi nhanh lên tắm rửa, ta trước đi ra ngoài, Lận Huyên, ân, Lận Huyên, ta trước hai ngày đi công tác cho ngươi mang theo lễ vật. Ở trên bàn sách, đi hủy đi nhìn xem hảo sao, Tống Yên Kiều, ân. Lận Huyên tắm rửa xong ra tới, đuôi tóc vẫn là ướt, áo tắm dài bị tùy tiện hệ, giọt nước trượt vào tinh trắng eo bụng, quả nhiên là một bộ câu dẫn người bộ dáng, hồ ly tinh. Lại đang câu dẫn hắn, hắn có cái gì sai đâu, hắn chỉ là một cái bị câu dẫn trượt chân sóc con mà thôi, Tống Yên Kiều không biết cố gắng mà nuốt nước miếng, nên nói không nói. Lận Huyên vẫn là rất dài ở cùng hắn thẩm mỹ điểm thượng, liền thích loại này thoạt nhìn liền rất có thể làm người. Tống Yên Kiều nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt. Lận Huyên đang xem cái gì? Tống Yên Kiều chột ra, không thấy cái gì a, trong lòng lại nhịn không được bá bá. Ta xem một chút làm sao vậy? Rõ ràng là ngươi linh bức khởi tay câu dẫn người, trong lòng đúng lý hợp tình. Nhưng là thực tế, Tống Yên Kiều, ta trở về ngủ, xem xong liền lưu là được rồi. Tống Yên Kiều đi phía trước lại bị Lận Huyên bắt lấy. Thủ đoạn, Kiều Kiều, mau nghỉ, ngươi sẽ trở về trụ, phải không? Tống Yên Kiều, ân, nói xong Tống Yên Kiều vội vàng liền lưu. Cảm giác Lận Huyên nói không phải ngươi phải về tới trụ đi, mà là... ngươi phải về tới cùng ta yêu đương vụng trộm sao? Liền không biết xấu hổ lại kích thích, hắn tổng cảm thấy. Lận Huyên tiếp theo câu liền sẽ nhảy ra một câu nếu theo đuổi kích thích. Vậy quán triệt rốt cuộc, Lận Huyên, ngủ ngon, Kiều Kiều, Tống Yên Kiều, ân, ngủ ngon, Tống Đình còn không biết đã xảy ra cái gì. Như cũ mỗi ngày ngủ phía trước lôi đà bất động cấp Tống Yên Kiều truyền phát các loại tình cảm văn. Chương kết chính là yêu đương dễ dàng bị hố, rất nhiều người đều là không có hảo ý. Liền tính là thân cận nhất thân nhân đều khả năng hố ngươi, trước kia Tống Yên Kiều còn muốn hồi. Phục vài câu trấn an một chút chính mình cả ngày lo lắng đại ca. Nhưng là, hôm nay Tống Yên Kiều chột ra. Phía trước như thế nào không có phát hiện Tống Đình chỉ hướng tính. Như vậy rõ ràng đâu, liền kém nói thẳng Lận Huyên tên. Tống Yên Kiều đều tưởng trực tiếp truyền phát cấp Lận Huyên, trên thực tế. Tống Đình mỗi ngày cấp Tống Yên Kiều phát một lần cũng cấp Lận Huyên phát một lần, cấp Tống Yên Kiều. Phát là làm Tống Yên Kiều cảnh giác Lận Huyên, cấp Lận Huyên phát thuần là ở điểm Lận Huyên. Nhắc nhở Lận Huyên tốt nhất không cần làm không biết xấu hổ sự tình, lại lần nữa thu được tin tức. Lận Huyên, ngoặc kép, kiến nghị thực hào, kiến nghị lần sau không cần lại kiến nghị, cùng Tống Yên Kiều một cái ý tưởng. Lận Huyên còn ngủ trước chia sẻ một chút Tống Đình chia hắn tin tức cấp Tống Yên Kiều, thấy đồng. Dạng tin tức, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tiểu Kiều nước chảy. Đại ca cũng phát ta, Lận Huyên, ân, Lận Huyên, hắn kiến nghị thực hào, Tiểu Kiều nước chảy, xác thật kiến nghị thực hào, Lận Huyên, cho nên ta tiếp thu, thay lời khác tới nói, hắn cùng Lận Huyên phát triển đến này một bước, chẳng lẽ hắn đại ca không có sai sao? Đại ca nếu là không phát như vậy tình cảm chuyên mục, Lận Huyên sẽ đối hắn động oai tâm tư sao? Tống Yên Kiều quyết đoán ném nồi, cùng với trách cứ chính mình, không bằng ném nồi người khác, nghỉ hè Tống Yên Kiều về nhà ở. Lận Mụ Mụ phát hiện nhà mình hai đứa nhỏ ở chung phương thức càng kỳ quái, cảm giác rất giống là nàng khái thật CP, gặp mặt thời điểm sẽ cố ý tị hiềm, nhưng là ai làm nàng có tiền bằng hữu còn rất nhiều đâu. Liền tính lại như thế nào tị hiềm, nàng vẫn là biết nàng khái chính là chân tình lữ. Hiện tại Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên trạng thái nháy mắt làm Lận Mụ Mụ chuông cảnh báo sao vang. Lận Mụ Mụ: Tiểu Tống, chúng ta tiểu ngỗng tử giống như có bạn trai. Tống Mụ Mụ ngữ khí nhu nhu nhược nhược, nói ra nói nhưng không nhu nhược. Cái gì? Cái nào không có mắt? Bắt cóc nhà ta ngoan bảo bảo. Ai? Ta đau đâu. Lận Mụ Mụ trầm mặc trong chốc lát, không có dám tiếp tục nói. Ta chính là nói. Ta cũng không xác định ha. Ta chính là cảm giác trạng thái có chút như là. Tống Mụ Mụ nháy mắt liền héo. Nàng còn không có dưỡng đủ đâu. Như thế nào đã bị người xấu bắt cóc? Lúc này, Lận Huyên thư phòng, Tống Yên Kiều đang bị Lận Huyên để ở góc tường thân. Thân đến hô hấp đều rối loạn, mềm dẻo vòng eo bị nam nhân nắm lấy, thậm chí còn dò xét đi vào. Ngô ca, Tống Yên Kiều lời nói đều nói không xong, lại lần nữa bị hôn đến nói không nên lời nói, cảm giác được Tống Yên Kiều phía sau lưng căng thẳng. Lận Huyên an phúc địa xoa xoa Tống Yên Kiều sợi tóc. Đừng sợ, Lận Huyên. Làm sao vậy? Lận Huyên, Kiều Kiều ở ngươi nơi đó sao? Tống Yên Kiều hô hấp càng rối loạn, theo bản năng nắm lấy Lận Huyên tay áo. Xong đời lạp, xong đời lạp, thật sự xong đời lạp. Trộm yêu đương thật sự phải bị phát hiện. Lận Huyên: Ân, ở giáo Kiều Kiều làm bài tập. Lận Mụ Mụ: Ngoặc kép, như vậy à, kia ta không quấy rầy các ngươi giảng đề. Lận Mụ Mụ cũng thực yêu sầu, cũng không biết là hẳn là đem Lận Huyên đuổi ra gia môn vẫn là đem Lận Huyên đuổi ra gia môn. Mỗi ngày ở trong nhà trộm yêu đương, nàng sợ như vậy cao thấp đem nhà nàng Kiều bảo dọa ra vấn đề. Nhưng là nếu là thật sự bắt lấy, nàng sợ như vậy một dọa, Tống Yên Kiều cũng sẽ bị dọa chuột. Lận Mụ Mụ tự hỏi thật lâu cũng không nghĩ tới giải quyết phương án, dứt khoát hành lý vừa thu thập liền đi ra ngoài chơi. Giải quyết không được Lận Huyên, nàng còn giải quyết không được chính mình sao? Nàng không ở nhà, Kiều Bảo cùng Lận Huyên làm cái gì đều sẽ không trong lòng run sợ. Lận Mụ Mụ đi ngày đầu tiên, Tống Yên Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Lận Mụ Mụ đi ngày hôm sau, Tống Yên Kiều liên tục nằm yên. Lận Huyên thực không biết xấu hổ mà trộm tới ôm hắn ngủ. Cũng đúng đi, sờ sờ cơ bụng cũng không phải không được. Lận Mụ Mụ đi ngày thứ 10, bị Lận Huyên ôm lại thân lại khi dễ, Tống Yên Kiều nước mắt đều rớt thật nhiều, lông mi run rẩy. Lận Huyên còn ở tiếp tục: Bảo bảo, thật là lợi hại, lại ăn một chút hảo sao? Tống Yên Kiều không biết làm sao, nhưng là lại bị hống ăn rất nhiều. Lận Mụ Mụ đi thứ 20 thiên, thịt cá nhật tử quá đến Tống Yên Kiều eo đều phải chặt đứt. Tuy rằng mỗi lần vừa mới bắt đầu hắn là vui, còn người túng nghiện đại, nhưng là Lận Huyên là thật sự có điểm quá mức, có thể làm một ít. Tống Yên Kiều có chút chống đỡ không được, mỗi lần kết thúc đều sẽ mệnh lệnh rõ ràng cấm. Nói cho Lận Huyên thật sự không thể, không có lần sau, chỉ là Lận Huyên một nói với hắn, cũng chỉ có bọn họ ở nhà thời điểm có thể như vậy. Chờ ba ba Mộng Mụ trở về liền không thể, Tống Yên Kiều lại sẽ bị mê hoặc, mê hoặc, mê hoặc, cuối cùng hậu quả chính là trên sofa, Lận Huyên chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn Tống Yên Kiều. Đèn bỗng nhiên bị mở ra, hai người không có tiếp tục hôn, nhưng là xem bọn họ bộ dáng đều biết đã xảy ra cái gì. Lận Mụ Mụ: Ngoặc kép, hiện tại đi còn kịp sao? Lận Mụ Mụ phản ứng đầu tiên là đi, nhưng là đã gặp được, tốt nhất vẫn là qua Minh Lộ, đối mọi người đều hào. vô luận như thế nào giải quyết luôn là muốn giải quyết. Lận Mụ Mụ. Lận Huyên, ngươi đang làm cái gì? Ngươi lừa gạt ngươi đệ đệ làm cái gì? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, cái này là thật sự xong đời. Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên tình yêu liền lấy phương thức này trôi lên mặt nước, Lận Mụ Mụ cũng không có cách nào đương có mắt như mù. Lận Huyên nhưng thật ra bản thân chi lực gánh vác sở hữu. Tống Yên Kiều cũng không dám nói chuyện, nhưng là Lận Huyên nhận sai thời điểm, cũng nhịn không được ở bên cạnh nói. Kỳ thật ta cũng có sai, ta cũng là nghĩ như vậy, là ca ca trước động tay. Nhưng là, ta cũng không phải cái gì người đứng đắn đi, một cây làm chẳng nên non. Ta là một cái khác bàn tay, Lận Mụ Mụ và Lận Ba Ba. Ngoặc kép, hỏng rồi, nhà hắn tiểu nhi tử hình như là cái luyến ái não, Lận Mụ Mụ. Kiều Kiều, không chuẩn nói chuyện, đừng nói nữa. Ta khi ta vừa rồi cái gì đều không có nghe được. Ngươi từ nhỏ liền đem Lận Huyên đương ca ca. Hắn không dụ dỗ ngươi. Ngươi sẽ không phạm như vậy nguyên tắc tính sai lầm. Tống Yên Kiều. Nguyên lai hắn là như vậy người chính trực a. Hắn đều hơi kém không biết. Tống Đình mặt đều đen. Nhìn chằm chằm Lận Huyên. Lận Huyên cũng thật là. Đều loại quan hệ này. Còn có thể mơ ước Tống Yên Kiều. Hắn liền biết. Trong trí nhớ khẳng định là Lận Huyên không từ thủ đoạn. Lì lợm la liếm mới đem hắn đệ đệ đuổi tới tay. Lận Huyên cầm Tống Yên Kiều tay. Làm Tống Yên Kiều yên tâm. Lận Huyên. Vẫn là ta không đứng đắn một ít. Ta sai. Lận Huyên. Ba mẹ. Các người có thể đem ta đuổi ra gia môn. Lận Mụ Mụ và Lận Ba Ba. Ngoặc kép. Đuổi ra gia môn ngươi vừa lúc liền có thể quang minh chính đại cùng Kiều Kiều ở bên nhau đúng. Không, Tống Đình mặt hắc không được, ai không biết Lận Huyên tính toán. Chính là, hiện tại Tống Yên Kiều chính là xác định vững chắc muốn cùng Lận Huyên ở bên nhau. Như thế nào đều ngăn không được, Tống Yên Kiều. Vẫn là đem ta hộ khẩu rời ra đi. Đem ta hộ khẩu rời đi ra ngoài là hẳn là, rốt cuộc. Hắn căn bản không phải Lận ra hài tử, cũng giữ lại không được cái gì. Tống Đình, rời đến nhà ta hộ khẩu thượng. Kiều Kiều vốn dĩ cũng liền kêu ta đại ca. Tống Mụ Mụ vốn đang ở trộm rớt tiểu chân châu. Tống Yên Kiều cũng là hắn nhìn lớn lên. Nàng cũng thích vô cùng, nghĩ đến Lận Huyên cư nhiên hống nhà nàng ngoan nhãi con làm loại chuyện này. Nàng liền đau lòng, nhưng là... Hiện tại nghe nhà mình nhi tử nói chuyện, Tống Mụ Mụ tiểu chân châu cũng không xong. Như vậy vừa vặn tốt a, này còn không phải là nàng nhãi con sao? Hai người sự tình cứ như vậy ăn ý bóc quá. Vốn dĩ mọi người đều không phải tưởng trách cứ hai đứa nhỏ, chuyện tình cảm nhất nói không rõ, vô. Luận là Lận Mụ Mụ Lận Ba Ba, Tống Ba Ba Tống Mụ Mụ đều là cùng người mình thích ở bên nhau. Bọn họ cũng không có bổng đánh uyên. Ương yêu thích, Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên nếu ở sự việc đã bại lộ đều là lựa chọn giữ gìn đối. Phương, cũng coi như là qua bọn họ này một quan, chỉ có. Tống Đình tâm tình không phải như vậy hào. Lớn như vậy một cái đệ đệ cứ như vậy Thủy Linh Linh bị bắt cóc, hắn cùng Lận Huyên quả nhiên là ngay. Từ đầu liền không đối phó. Đoạt đệ đệ đoạt bất quá còn chưa tính. Hiện tại đệ đệ còn cùng Lận Huyên cái này thằng nhóc chết tiệt yêu đương. Hết thảy đều kết thúc. Tống Yên Kiều mới cùng Lận Huyên nói chuyện. Vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết. Còn hào không có làm cái gì quá mức sự tình. Lận Huyên đề nghị. Chúng ta có thể dọn ra đi. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi. Lận Huyên nói tiếng người. Trưởng thành hẳn là rời đi cha mẹ, tổng không thể cùng ba mẹ ở bên nhau cả đời, Lận Huyên hết chỗ chê chuyện ma quỷ. Dọn ra đi làm cái gì đều có thể, Lận Huyên. Liền dọn đến ngươi trường học phụ cận, vừa lúc phương tiện ngươi đi học, Tống Yên Kiều. Cũng đúng, chủ yếu là Lận Huyên làm cơm thật sự ăn rất ngon. thực đường cơm liền không phải ăn rất ngon. Nếu là cùng Lận Huyên cùng nhau chủ, liền có thể ăn Lận Huyên làm cơm. Theo ở phía sau, Tống Đình vẻ mặt oán niệm, Tống Đình. Ngươi nhưng thật ra hảo thật sự, mới xuất quỹ, hiện tại liền phải bắt cóc Kiều Kiều. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn không nói lời nào. Hiện tại nhưng không hảo ba phải, một cái là ca ca, một cái là đối tượng, chỉ biết càng giúp càng vội. Tống Yên Kiều quyết đoán đứng ở đại ca bên này, cấp đại ca thuận khí, làm trò mặt khúc khúc Lận Huyên. Ngươi hư, ta mắng Lận Huyên, liền không thể mắng ta Nga, Lận Huyên, ân, ta hư, Lận Huyên, mang người đi chơi, hảo sao? Tống Yên Kiều đôi tay đồng ý, tốt, Tống Yên Kiều đi ra hai dặm lộ, cái miệng nhỏ còn ở bá bá, đi mau, đại ca theo kịp, ta cũng không biết tiếp tục mắng cái gì, Tống Đình. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác càng tức giận? Tác giả có chuyện nói bị lưu tại chỗ Tống Đình. Thật sự cho ta khí cười. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.